Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391, lại về tiểu thế giới. Quan hệ: Thiên sao vậy khả năng sụp? Ta qua, thật đã sụp. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là kinh ngạc thốt lên, nhưng đến phía sau, trong nháy mắt biến thành liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Ngoài ra, nhưng là chấn động. Chỉ thấy khoảng cách những người này cách đó không xa một khoảng trời, đột nhiên mây đen nằm dày đặc, một đạo trưởng đạt trăm trượng không gian khổng lồ vết nứt trong nháy mắt xuất hiện, mảng lớn không gian phong bạo càn quấy đi vào, giống như thiên địa sụp đổ giống như. Chuyện này thật mạnh mẽ khí tức. Không được, các đệ tử cấp tốc lùi lại. Nhanh, theo Thiên Hỏa Cung cùng Tinh Tông trưởng lão quát lớn tiếng vang lên. Mấy ngàn võ giả uyển như thủy triều cấp tốc rút đi. Chỉ là, tại bọn họ lùi lại thời điểm, khối này vỡ ra không gian lần thứ hai xuất hiện kinh biến. Một mực nhìn qua không bình thường không đáng chú ý thủ trưởng đột nhiên từ vết nứt không gian ở trong duỗi ra, sau đó là đầu lâu. Thân thể, chỉ là hô hấp, một vị thân cao 2 mét. Trên người mặc giáp lưới yêu dị tuấn mỹ nam tử liền đột nhiên từ vết nứt không gian ở trong chui ra. Người kia xuất hiện sau, ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở dưới đáy uyển như thủy triều lui lại Thiên Hỏa Cung cùng Tinh Tông đệ tử trên thân. Chợt, tại những cái kia người sợ hãi trong ánh mắt, bỗng nhiên hướng về dưới đáy một trường vỗ đến, còn hắn thì cũng không tiếp tục xem dưới đáy những người kia. Trong nháy mắt hướng về Long Cốc chỗ lối vào đi vội vã. Phía dưới, sở hữu võ giả sắc mặt cũng biến mạnh, người kia thật sự là quá mức cường hãn. Vẻn vẹn tùy tiện một chiêu công kích, dĩ nhiên đem mấy ngàn người toàn bộ khóa chặt tại nguyên chỗ, không thể động đậy, cho dù là bọn họ muốn chạy trốn, cũng căn bản không làm được. Bởi vì giờ khắc này bọn họ từng cái trên thân giống như để lên vạn quân cự lực. Động liên tục một hồi ngón tay cũng không thể. Chỉ có thể nhìn đỉnh đầu cái kia càng ngày càng lớn lên trưởng ấn bỗng nhiên đè xuống. Vào đúng lúc này, tại đây những người này trong lòng, đủ loại ý nghĩ đều có chi. Vẫn là không cam lòng. Hoặc là nói, là e ngại. Trước một khắc, bọn họ những này thiên chi kiêu tử còn ở ảo tưởng lấy tiến vào Long Cốc bí cảnh, thu được đại lượng tu hành tư nguyên. Đi ra sau, từng cái nổi bật hơn mọi người, trở thành người trên người. Nhưng là sau một khắc, một đạo không biết rõ từ nơi nào bốc lên đến ra hỏa, dĩ nhiên tiện tay nhất trưởng liền có thể muốn mạng bọn họ. Điều này làm cho bọn họ những người này cảm thấy không khỏi bi ai. Mắt thấy cự trưởng càng ngày càng gần, thậm chí không ít người cũng đã vô ý thức nhắm mắt lại chửi chờ chết. Nhưng vào lúc này, lại là một trận rối loạn truyền đến. Một ít vốn đã nhắm mắt chờ chết người, càng là mở bừng mắt ra, ánh mắt gắt gao dán mắt trên bầu trời. Ở này cường đại mà khủng bố ra hỏa sau khi đi, bầu trời này đạo cái khe lớn đã bắt đầu khép kín. Nhưng liền ở cuối cùng thời khắc, một cây trường thương đột nhiên đâm thủng hư không, lần thứ hai đem hư không vỡ ra một đạo dài trăm trượng lỗ hổng. Một người bỗng nhiên lách vào tới, nhìn thấy phía dưới sắp đập chết tất cả mọi người trưởng ấn sau. Này sau đi vào bỗng nhiên chỉ điểm một chút đến. Miễn cưỡng ở cuối cùng thời khắc, đem bàn tay khổng lồ kia cho đập tan. Cự trưởng cơ hồ là thiếp mọi người ra đầu tiêu tan. Thậm chí tiêu tan một khắc đó, uy thế khủng bố đã để không ít tu vi thấp kém người trực tiếp té xỉu trên đất. Nhưng đều là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn đỉnh đầu người thanh niên kia. Thậm chí mấy người càng là không nhịn được trực tiếp quỳ trên mặt đất. Những thiên tài đó đệ tử từng cái ánh mắt hỏa nhiệt. Nhưng Thiên Hỏa Cung cùng với Tinh Tông trưởng lão bên trong, nhưng có mấy người bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt, chợt trên mặt lộ ra kinh sợ. Dĩ nhiên trực tiếp mừng đến phát khóc. Chỉ là, tình cảnh này, không có hấp dẫn lấy trên đỉnh đầu thanh niên kia. Thanh niên kia ở phân biệt một hồi phương hướng sau, tương tự hướng về lúc trước tên ác ma kia đào tẩu phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Tiêu trưởng lão, Ngươi sao vậy khóc? Ồ, Chu trưởng lão, ngươi cũng là a, vừa nãy hai người kia ngài biết là ai sao? Hoặc là biết rõ bọn họ tu vi sao? Rất lợi hại hiển nhiên. Này hai tên này quyết tuyệt đúng là siêu việt thông huyền cảnh lưu giữ ở a. Tà Tinh Tông ở trong phụ trách tọa trấn thông huyền cảnh thái thượng cung phụng cũng không có này. Hai tên này trên thân uy áp lớn, thậm chí e sợ liền phần trăm một cũng không sánh nổi. Tiêu Dật, người nhận ra đến, một vị thiên hỏa cung trưởng lão đột nhiên nhìn một bên lão lệ tung hoành tinh. Tông trưởng lão mở miệng hỏi nói, Tiêu Dật, ban đầu Tiêu gia một vị Tiêu Nhiên thúc thúc bối phận. Sau đó điều vào Tinh Tông sau, thêm vào đại lượng tu hành tư nguyên bồi dưỡng, đem tu vi đột phá như cửu giai sau, liền bắt đầu đảm nhiệm Tinh Tông ngoại môn trưởng lão chức. Giờ khắc này nghe được Thiên Hỏa cung người kia nói, nhất thời cười khổ đạo, hẳn là hắn trở về. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, còn tưởng rằng đời này khả năng cũng không thấy được hắn. Không nghĩ tới bây giờ lại trở về, hơn nữa bây giờ hắn dĩ nhiên đã cường hãn đến trình độ như thế này. Sợ là giơ tay liền có thể bị tiêu diệt chúng ta những người này chứ. Thiên Hỏa cung này trưởng lão cười khổ một trận. Đúng, việc này muốn lập tức hồi báo cho tông chủ. Tiến vào Long Cốc sự tình tạm thời thủ tiêu. Các đệ tử toàn bộ lùi hội ngoài 10 dặm chờ đợi. Các phái hai vị trưởng lão cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về tông môn. Liền nói Tiêu Nhiên trở về. À, Tiêu Nhiên, là Tinh Tông lão tổ. Tiêu Nhiên tổ sư, vừa nãy này cứu chúng ta một tên thanh niên. Cũng là Tiêu Nhiên tổ sư. Một đạo đạo khó có thể tin tiếng kinh hô. Liên tiếp, rất lợi hại hiển nhiên. Ở đây vô số người căn bản cũng không thể tin được. Bởi vì vừa nãy Tiêu Nhiên, nhìn qua thật sự là tuổi còn rất trẻ. Không sai. Hắn chính là mọi người truyền miệng vị kia tuyệt thế thiên tài. Vị kia vạn năm khó gặp khủng bố lưu giữ ở. Ngăn ngắn mấy năm không thấy. Đã đạt đến ta đợi vô pháp nhìn theo bóng lưng trình độ. Một vị thiên hỏa cung trưởng lão mở miệng xác nhận. Rốt cục để ở đây tất cả mọi người xác định được. Cái kia chính là, vừa nãy này để bọn hắn hoàn toàn không có một chút nào phản kháng năng lực. Thậm chí sinh không nổi lòng phản kháng khủng bố lưu giữ ở. Cương quyết bị Tiêu Nhiên truy chật vật chạy trốn. Càng quan trọng là, Tiêu Nhiên cùng người kia là trực tiếp phá tan hư không trở về. Cái này cần cường đại quan hệ trình độ mới có thể làm đến. Tiêu Nhiên tự nhiên là không biết rõ dưới đáy những người kia giờ khắc này đang suy nghĩ chút. Quan hệ, thậm chí Tiêu Nhiên hầu như căn bản không quen biết dưới đáy những người kia. Vị trí cứu bọn họ, vẻn vẹn bởi vì bọn họ trên người mặc Thiên Hỏa cung cùng Tinh Tông đệ tử trang phục thôi. Đương nhiên, nếu như những người này không có mặc những đệ tử này trang phục, Tiêu Nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù sao nơi này là hắn đã từng đi ra địa phương. Hắn không thể nào để cho cổ vũ ở cái thế giới này ở trong làm sằng làm bậy. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn chưa ý thức được quan hệ. Đuổi theo cổ vũ trong hư không ngang qua hơn một tháng thời gian. Lúc này mới đi tới tiểu thế giới. Nhưng là hiện ở, Tiêu Nhiên mơ hồ đoán được quan hệ. Nếu như nói tiểu thế giới bên trong, còn có quan hệ là Tiêu Nhiên không có làm rõ. E sợ cũng chỉ còn sót lại Long Cốc ở trong bộ kia thần bí huyết thi. Năm đó, Tiêu Nhiên tiến vào Long Cốc sau. Còn đã từng ở này huyết thi trên hái được một cây hoạt tử nhân nhục bạch cốt thiên tài địa bảo. Chỉ tiếc sau đó này huyết thi thần bí biến mất. Phía sau Tiêu Nhiên cũng lại không có cơ hội lại đây quan sát. Từ từ cũng là quên. Nhưng là hiện ở vừa nghĩ tới này huyết thi vị trí hoàn cảnh. Cùng với cổ vũ ma thần thân phận. Giữa hai người, dĩ nhiên mơ hồ bị Tiêu Nhiên liên lạc với một khối. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1392, Long Cốc huyết thi. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.